Chương 673, giờ dạ gồ nạch vs. vệ lịp tờ. Đem mình nhận giấu vào trong xương mù trắng, đối với ta nhưng không có tác dụng gì nha. Lạc Ninh nhìn xem cái này một mảng lớn xua tan không ra mịt cùng biến mất trong tầm mắt ạn tạ gì ạ, lộ ra ngực lòng tin biểu lộ. Đối với siêu năng lực giả tới nói, trước mắt cái này một mảnh không lớn mịt khu vực, cùng không có kỳ thật một điểm trở ngại đều không tồn tại. Giờ dạ gồ nạch, mịt góc dưới bên trái, giờ dạ gồng ủn xệ. Lạc Ninh vẹn vẹn xem xét mấy giây về sau, liền đối thời khắc chuẩn bị giờ dạ gồ nạch ra lệnh. Ô lần này không phải loại kia cường đại bạo ngược đỏ làm xạ tuyến, mà là lớn diện tích màu xanh sấm long tức. Giờ dạ gồ nạch cao minh lấy, mảy may không tiết kiệm thể lực, đối với mình trái phía dưới mịt khu vực hung hăng phun ra long tức. Y gì tại phải nổ nạ kinh ngạc trong lúc biểu lộ, án tạ gì ạ từ bên kia trong xương mù trắng kêu thảm một tiếng, sau đó vô lực bị long tức đẩy ra hướng mặt đất rơi đi. Cái này đều có thể biết án tạ gì ạ vị trí sao phải nổ nạ bất đắc dĩ. Nếu như là vận khí, cái kia vận khí này cũng quá tốt rồi một điểm. Như thế một mảng lớn mịt, đối phương hết lần này tới lần khác liền có thể hoàn mỹ trúng mục tiêu che giấu ạn tạ gì ạ ạn tạ gì ạ, hạnh khổ ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bất đắc dĩ ở giữa, vài nổ nạ đành phải đem đã mất đi năng lực chiến đấu ạn tạ gì ạ thu hồi bộ kẻ bản bên trong, tiếp theo ngưng trọng nhìn trước mắt cái này giờ dạ gô nạch. Mặc kệ là vận khí cũng còn. Còn là đối phương thật sự có thể đem mịt nhìn thấu cũng được, giờ dạ gỗ nạch đều là một cái đối thủ đáng sợ. Bài đủ ta cái thứ hai bổ kẻ mẩn, đi, tế lì bật tở bổ kẻ bạn ném ra ngoài, bạch quang ở cấp 3 nở rộ, từ bổ kẻ bạn bên trong tung ra, là một cái lây cự miệng rộng màu trắng hải âu. Lạc Ninh còn tưởng rằng ngoái nổ nạ sẽ xuất ra dạng gì bổ kẻ mẩn để chiến đấu đâu, kết quả lại là một cái phổ thông tế lì bật tở. Nhìn cái này bổ kẻ mẩn, Lạc Ninh liền hồi tưởng lại mới vừa từ tỉ kéo bật út thời điểm cái kia vệ lưu tờ. Tự xưng là đệ nhất thế giới, sau đó trực tiếp bị vạch trần gian lận, không biết vị kia lôi công trùy thanh niên hiện tại như thế nào. Vệ lưu tờ là phi hành hệ thêm thủy hệ, đối phó nó sử dụng hệ điện tử tuyệt chiêu thích hợp nhất, hệ điện tử tuyệt chiêu song khắc thủy hệ cùng phi hành hệ, lấy 4 lần to lớn tổn thương. Vừa vặn, giờ dạ gồn tại tiến hóa thành giờ dạ gô nạch về sau, mặc dù không đến mức sử dụng thần đơ. Bất quá thần đỡ tuần dạng này kỹ năng nắm giữ vẫn là vô cùng không tệ. Cận chiến, còn giống như một cái thần đỡ tuần xuất giả bật tệ lưu tờ, đối mặt giờ dạ gỗ nạch cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Lạc Ninh lộ ra không hiểu biểu lộ, không nhắm rượu bên trong chỉ huy không chút nào không rơi xuống. Giờ dạ gỗ nạch, sử dụng thần đỡ tuần theo Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra, giờ dạ gỗ nạch trên đầu hai cây xúc giác đột nhiên phát sáng lên, kim sắc điện mang bắt đầu ở nó xúc giác ở giữa lấp lóe. Ô tại giờ giả gồ nạch tiếng gầm gừ bên trong, vặn vẹo lôi điện phóng thích mà ra, bên trên bầu trời chợt hiện ra kim sắc quang mang. Tê Liêu Tờ, dựa theo bình thường phương thức cùng Lạc Ninh liệu tương phản, bình thường huấn luyện ra gặp phải loại tình huống này đều sẽ nhanh chóng để bổ kẹ mần làm ra né tránh, hoặc là trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu đem thần đỡ tuần ngăn cản được. Thế nhưng là Hoài Nô Nạ không có làm như vậy, ngược lại nhẹ nhõm tiếp ra lệnh, không có chút nào lo lắng về Liêu Tờ tình huống. Bên trên bầu trời vệ lịp tơ đông nhiên cấp tốc hạ xuống, đồng thời, phía bên phải của nó cánh phóng xuất ra màu xám bạc kim loại sáng bóng trong nháy mắt tra vào sân thi đấu trong lòng đất. Giờ dạ gỗ nạch thần đỡ tuần đột nhiên đánh trúng vào nó, nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào làm sao có thể thần đỡ tuần vì sao lại không có hiệu quả nhìn trên đài xạ tổ xì lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn ủng chủ. Đối với phi hành cùng thủy hệ bộ kẻ mẩn đây chính là phi thường tự tin có thể đạt được thắng lợi. Ấn lý thuyết vệ lịp tờ hẳn là thống khổ mất đi năng lực chiến đấu mới đúng vậy à, tình huống hiện tại nhưng hoàn toàn không có nằm trong dự đoán của hắn. Vệ lịp tờ thuộc tính, nhận điện hệ công kích thời điểm thừa nhận tổn thương tuyệt đối là vô cùng cường đại, mà cái kia vệ lịp tờ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nó sở tạo hình nguyên nhân. Bờ dốc híp híp mắt sáng lên một đạo quan mang, một mực nhìn chằm chằm vệ lịp tờ cắm tại mặt đất cánh, làm ra phân tích của mình, thông qua sở tạo hình. Trực tiếp đem mình tiếp nhận điện giật hoàn mỹ đạo xuống mặt đất, mà vệ lịp tờ tự thân đại biểu, vẹn vẹn một cái tiếp nhận tác dụng mà thôi, căn bản sẽ không thu đến dòng điện tổn thương lại còn có thể như thế à, thật không hổ là phải nổ nạ quán chủ xạ tổ sĩ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sợ hãi than nhìn xem bên trên bầu trời cái kia đến thân ảnh. Làm phi hành hệ quán chủ, vài nổ nạ đối phó điện hệ bổ kẹ mẩn tự nhiên là xuống rất nhiều nghiên cứu, lấy mình một bộ đối mặt điện hệ công kích hướng phó phương thức, cũng tại Lạc Ninh trong dự liệu. Lợi dụng sở tèo hình đến truyền lôi điện, loại phương thức này đích thật là rất không tệ, bất quá vệ lịp tở cùng giờ dạ gỗ này cứng rắn trên thực lực chênh lệch cũng không phải một cái sở tèo hình nhưng để bù đắp nha. Lạc Ninh nhìn xem thần đỡ tuần không có mảy may hiệu quả, liền lập tức chuyển đổi sách lược, giờ dạ gỗ này, giờ dạ gỗng dù sắp vệ lịp tở, khi dồ tủn tuyệt chiêu thần đỡ tuần vừa dừng lại, vài nổ nạ cũng lập tức ra lệnh. Đối mặt với trong trời cao thể hiện ra trùng thiên sát khí giờ dạ gỗ này, đem mình cánh nhanh chóng từ trong đất rút ra, vẽ lìm tở cái kia to lớn miệng há ra, một đạo xoay tròn hỉ rổ bùm liền hướng về giờ dạ gỗ nạch vọt tới ẩm giờ dạ gỗ nạch thân thể bị hỉ rổ bùm trúng mục tiêu, to lớn lực trùng kích đưa nó đột nhiên hướng về cao hơn thiên không rút đi. Ô mảy may không đình chỉ ngưng tụ sát khí bộ dáng, cho dù là bị hỉ rổ bùm trúng mục tiêu, giờ dạ gỗ nạch vẫn như cũ là đem sát khí ngưng tụ thành một cỗ cường đại uy áp khí thế. Sau đó đột nhiên từ trên cao rơi xuống về lịp tờ, sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở vài nổ nạ lần nữa sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở kỹ năng này. Về lịp tờ hai cánh mở ra, lập tức tại mặt đất nhanh chóng rời động giờ dạ gô nạch, so quả vợ Lạc Ninh khỏe mắt treo lên, trợn trắng mắt về sau, một lần nữa để giờ dạ gô nạch cải biến kỹ năng. Nói nhảm. Vừa mới tại án tạ gì á ngay phía trên không bao xa đều bởi vì cái này ạ ý gì ô ạ sở kỹ năng mà không hoàn toàn trúng mục tiêu, mà bây giờ giờ dạ gỗ nẹt càng là tại trong trời cao, khoảng cách sân thi đấu bên trên vệ lịp tở tối thiểu lấy 40 mét khoảng cách, đối phương sử dụng ạ ý gì ô ạ sở về sau, giờ dạ gỗ rụt có thể trúng mục tiêu liền quỷ. Nếu là giờ dạ gỗ nẹt có thể chân chính ngưng tụ ra long thần lực lượng, như vậy đối phương là tuyệt đối không cách nào phản kháng. Long thần sát khí, có thể chấn nhiếp tâm hồn, đem sự chống cự của đối phương chi tâm trong nháy mắt phá hủy. Nhưng là thời khắc này giờ dạ gỗ này hiển nhiên không có thực lực như vậy đối phương thoát ly mặt đất về sau, sử dụng lớn diện tích sóc quả vở tuyệt đối là một cái phi thường lựa chọn tốt.